Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85, Tiểu Thập Thất. Thiên Cương Bạo Viên. Tựa hồ chỉ có hỗn độn ma thần cấp bậc Thiên Cương huyết mạch mới có thể đủ lệnh Đại Vũ Vương tại đánh phá mệnh tinh trước. Nắm giữ có thể so với thiên đạo thánh nhân sức chiến đấu. Đương nhiên, đây cũng chỉ là một cái suy đoán. Tô Thanh lắc đầu, tạm thời không nghĩ tới nhóm, mà trước mắt tiểu hồ ly chính là đồ sơn nhất mạch tiểu hồ ly, còn nắm trong tay quan tưởng cửu đỉnh huyền diệu thần thông. Nhất định cùng tiên tổ nữ kiều khá liên quan, xem ra vu tộc chuyến đi cần tạm thời mắc cạn. Nội tâm nghĩ như thế đến, Tô Thanh gương mặt lại là không có biến hóa. Ngay sau đó mở miệng nói, đồ sơn nhất mạch kia là tại Đông Di Đồ Sơn phụ cận. Thân là Đại Vũ Vương hậu duệ, mặc dù không thể trắng trợn tế bái tiên tổ, nhưng cũng trong bóng tối đi tới qua mấy lần đồ sơn. Đối với đồ sơn phương vị, hắn vẫn là tương đối quen thuộc. Không, chúng ta đồ sơn nhất mạch thế hệ ở Thanh Khâu, không nhiễm trần tục, chỉ là mấy năm trước, đột nhiên có mấy đầu yêu vương giáng lâm Thanh Khâu, muốn cướp đoạt hủy diệt ta Thanh Khâu. Bây giờ đã nguy cơ sớm tối, còn mời thượng tiên trượng nghĩa xuất thủ. Tiểu hồ ly phục trên đất không dậy nổi. Thanh Khâu, Tô Thanh lắc đầu, cái này ở đời sau đại danh đỉnh đỉnh danh tự, Tô Thanh cũng đã được nghe nói, chỉ là đến tột cùng ở nơi nào, thật đúng là không có một chút đầu mối. Sơ bộ suy đoán, đây cũng là một chỗ cùng loại với Vũ Di Sơn động thiên phúc địa. Bình thường người người không có đạt được động thiên cùng hồng hoang thế giới xác thực chỗ nối tiếp, muốn đi vào trong đó gần như không có khả năng. Tiểu hồ ly đem một cái không gian ấn ký giao cho Tô Thanh, cảm ứng một chút không gian ấn ký, hắn duỗi ra tay áo đem tiểu hồ ly cuốn vào trong đó, thân thể chậm rãi trở thành nhạt, đã biến mất tại phụ cận bên trong. Đợi đến xuất hiện lần nữa, đã đặt chân Thanh Khâu bên trong. Dãy núi liên miên, cổ mộc tham thiên, vách núi treo leo vô số, càng có vô số thác nước xoạt vang lớn. Khe núi ở giữa có nhiều u tuyền dòng suối, kỳ chân dị quả, linh thú linh cầm, ngũ quang thập sắc, cùng Vũ Di Sơn động thiên bất phân cao thấp. Tại nơi này đồng dạng có một gốc cao ngất cự mộc tham thiên, bất quá cái này một gốc thương thiên đại thụ cũng không có sinh ra ý chí, mà lại bản chất cũng vô pháp cùng tiên thiên linh căn đại hồng bào so sánh với. Lúc này một mảnh cẩm tú sơn hà lại là trở nên một mảnh hỗn độn, lờ mờ có thể từ kia tường đổ bên trong nhòm ngó nơi này tiền nhiệm có một phen mỹ lệ yêu kiều tràng cảnh. Lúc này thương thiên cự mộc quanh thân tràn ngập nhất tầng nhàn nhạt kết giới, từng cái hồ tộc tu luyện giả quanh thân pháp lực lưu chuyển, dòng nước chảy tại kết giới bên trên duy trì hư không bên trong kết giới không bị đánh vỡ, tạm thời hẳn không có nguy hiểm. Vô Na đạo nhân, ngươi là thế nào tiến nhập Thanh Khâu? Không muốn chết liền ngoan ngoãn cho ta bàn giao. Lúc này một cái đầu mọc ra độc giác thiếu niên ngữ khí không che giấu chút nào tùy tiện, vô cùng cuồng vọng nói. Tô Thanh không có có thể ẩn tàng thân ảnh, tự nhiên bị người rất dễ dàng liền thấy. Ồn ào, chẳng lẽ ngươi không biết yếu gà không nói gì quyền lực, run run trong tay Thúy Trúc tùy ý hướng về hư không một điểm, một đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng nháy mắt đản sinh ra, hướng về độc giác yêu tộc vị trí lan tràn đi qua. Tô Thanh nhìn cũng không có nhìn, cái này yêu tộc kết cục đã chú định, tâm tùy ý động, hắn đã đứng vững tại kia một gốc xuyên thẳng chân trời, giống như thời đại thượng cổ không chu thiên trụ cổ mộc phía trên. Kể từ đó, hết thảy yêu tộc ánh mắt đều hội tụ đến Tô Thanh trên người. Không cần nói là Thanh Khâu hồ tộc, hay là tàn phá bừa bãi hoành hành yêu tộc, thần sắc đều là kinh nghi bất định. Phải biết, cái này một gốc thương thiên cổ mộc diễn sinh kết giới, lại thêm rất nhiều hồ tộc cường giả giữ gìn, đây cũng là rất nhiều yêu vương vô pháp tới gần thủ hộ cự mộc nguyên nhân. Trước mắt đạo nhân lại là tùy tiện xuyên qua kết giới, chẳng lẽ nói cái này thần bí đạo nhân thực lực so với hết thảy yêu tộc liên hợp lại thực lực còn muốn mạnh sao? Nghĩ tới đây, ngay tại tiến công rất nhiều yêu tộc, bọn hắn thủ đoạn đều dừng lại một chút. Nói thật, rất nhiều hồ tộc thần sắc cũng không tốt đến địa phương nào. Tô Thanh tự nhiên nhìn ra hồ tộc lo lắng, tay áo lắc một cái, tiểu hồ ly thân thể lăn mình một cái, đã rơi vào rất nhiều hồ tộc bên người, quanh thân phun ra nuốt vào huyền quang. Một cô bé hơn 10 tuổi xuất hiện tại rất nhiều trong hồ tộc. Tiểu thập thất, hết thảy hồ tộc đều là một mặt kinh ngạc. Tô Thanh ngón cái vuốt một cái chính mình mũi, cũng là có chút điểm im lặng. Nghe thanh âm của nàng, cũng biết nàng hẳn là tuổi tác không lớn, không nghĩ tới vậy mà cùng Ngao Loan đồng dạng lớn nhỏ. Tiểu hồ ly nhanh chóng hướng về rất nhiều hồ tộc tiền bối giải thích chân tướng. Tiểu hồ ly ra đời không sâu, hiển nhiên có phần hồ tộc tu luyện giả hoài nghi hắn có phải hay không bị lừa. Thẳng đến sinh động như thật cửu đỉnh nguyên thần hiển hiện, mặc dù cửu đỉnh nguyên thần còn rất nhỏ yếu, lại là 10 phần mênh mông cửu đỉnh bản nguyên khí tức, làm bọn hắn treo tại cổ họng tâm để xuống. Cùng lúc đó, những cái được gọi là yêu vương đối với Tô Thanh thần bí đạo nhân thực lực có chút kinh dị, nội tâm sinh ra khiếp đảm. Lúc đầu có chút do dự, chỉ là nhìn thấy từ Tô Thanh trong tay áo vung ra tiểu hồ ly, bọn hắn gương mặt lộ ra một điểm bừng tỉnh đại ngộ. Cũng không phải cái này thần bí đạo nhân thực lực vô cùng cường hãn, mà là hắn mang theo trên người tiểu hồ ly mở ra kết giới, mới thần không biết quỷ không hay tiến nhập trong kết giới. Nhạc Nhi, ai, là ai xuất thủ, giết ta Nhạc Nhi? Thanh Khâu động thiên thương khung bên trong, một trận như sấm nổ tiếng gầm gừ vang lên, lăng liệt đến cực hạn sát cơ. Lệnh hư không đản sinh ra vô tận gợn sóng, vậy mà là độc giác yêu vương tự mình giáng lâm. Độc giác yêu vương thân mang một thân khải giáp, huyết tinh sắc áo choàng, theo gió tạo nên, tay cầm một cái có 7 đạo trồng chất cấm chế trường thương. Đằng đằng sát khí hiện lên ở hư không, hai con người trợn trừng, quanh thân yêu khí cuồn cuộn như nước thủy triều, dường như nếu là bạo phong vũ muốn tới, thấy thế, liền liền không ít cường giả yêu tộc đều toàn thân run rẩy. Yêu tộc đại la cảnh giới cường giả mới có thể đủ xưng là yêu thánh, mà chỉ có thái ất kim tiên cấp bậc yêu tộc cự phách mới có thể đủ xưng là yêu vương. Vừa rồi độc giao cùng ngay tại tiến công yêu vương, chỉ là chính mình miệng này hình yêu vương, nhiều nhất cũng chỉ là vừa mới đặt chân kim tiên cảnh giới, thậm chí chân tiên cảnh giới. Độc giác yêu vương, đây chính là một tôn hàng thật giá thật thái ất kim tiên cấp bậc yêu vương. Vừa rồi, tất cả mọi người tại tiến công hồ tộc, bọn hắn cũng là chỉ sợ độc giác yêu vương nhi tử xuất hiện sai lầm, mới làm hắn thủ hộ tại Thanh Khâu cùng Hồng Hoang tiếp xúc khe hở. Bây giờ, độc giác yêu vương nhi tử chết oan chết uổng, kết quả chỉ có một cái. Nghĩ tới đây, gần như hết thảy yêu tộc ánh mắt đồng loạt nhìn về phía trong kết giới, đứng vững tại cự mộc đỉnh Tô Thanh. Độc giác yêu vương không ngốc, tự nhiên nhìn ra hết thảy chân tướng, thật cho là trốn ở trong kết giới liền có thể vạn vô nhất thất. Giết nhi tử ta, ta muốn để ngươi vạn kiếp bất phục. Độc giác yêu vương hướng phía Tô Thanh một trận gầm thét, theo sau trong tay hắn huyết tinh thần thương bắn ra thao thiên mây mù yêu quái, chỉ vào rất nhiều hồ tộc. Cái khác nói nhảm, ta cũng không muốn nhiều lời. Hiện tại lập tức nhanh chóng mở ra kết giới, đem chém giết con ta kẻ cầm đầu. Giao ra, nếu không, Thanh Khâu Sơn hồ tộc làm vạn kiếp bất phục, biến mất tại hồng hoang bên trong. Nghe vậy, hết thảy Thanh Khâu hồ thần sắc đều trở nên vô cùng khó coi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.